Chương 463, Điên Nhân Tiên Thành. Chương 463, cái này thế giới rất cổ quái. Gần số một đường đi xuống núi hoang một đường quan sát bốn phía. Chu vi bất kể là đại địa núi đồi vẫn là sông, từ khô héo trình độ đến xem đều đã chí ít mấy nghìn năm tìm không thấy một giọt nước. Bầu trời ba cái thái dương dường như đoạn tuyệt tất cả nhân loại sinh tồn nước và thức ăn, hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng bên trong mộng chung thế giới. Đi xuống núi hoang tiếp cận chân núi thành thị, tòa thành thị này thoạt nhìn mới tinh như lúc ban đầu không có một chút tuế nguyệt vết tích. Một mực đến gần cửa thành, cửa dĩ nhiên không có một thủ vệ. Từ cửa thành đi vào trong xem, cả tòa thành thị không có một bóng người tựa hồ là một tòa thành trống không. Đứng ngoài cửa thành con đường bên trên, gần sổ trong lòng đung đưa không ngừng, hắn không có cảm giác được chút nào nguy hiểm. Không phải chỗ ngồi này quỷ dị thành thị thật không có nguy hiểm, chính là chỗ này tọa quỷ dị thành phố nguy hiểm vượt qua hắn chân thực vận mạng cảm giác. Đang định liều mạng, núi xa xa thung lũng phía sau truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dày đặc. Gần sổ có mỉ cả xạ để ở đường một bên, chỉ thấy cựu thất không có một chút màu tạp thuần trắng độc giác thú, lôi kéo một tòa cựu long hoa cái bảo xa, chỉ là mười mấy giây đã chạy đến cửa thành ngừng lại. Bảo xa rèm cửa xốc lên, một cái râu bạc trắng tóc trắng lao đầu thò đầu ra. Thiên các ngươi là ngoại thành người, thực sự là khách quý A lao đầu vẻ mặt kinh ngạc cao hứng nói rằng, các ngươi là chán ghét nguyên bản thành thị tới chúng ta nơi đây du lịch sao? Hử, gần sổ nghĩ lại gian gật đầu. Lao nhân ra, nơi này là cái gì thành thị, cửa thành nhìn không thấy tên đâu tên ai? Lao đầu nghe lời này một cái ai thanh thở dài nói, ngươi khẳng định đến từ chính phi thường xa xôi địa phương, bằng không không có khả năng không biết chúng ta nơi đây. Nếu không biết cũng đừng hỏi. Tên này đối với chúng ta mà nói là thống khổ nhất một cái hồi ức. Là ta mạo thất. Gần sổ ấy này nói. Đi thôi, mau lên xe chúng ta vào thành. Cái này bên ngoài ba cái thái dương chân cái nóng chết người. Lao đầu xoa một chút mồ hôi chán cười nói. Còn chưa thỉnh giáo lão nhân ra tính danh, gần sổ có mỉ cạ xạ lên xe hỏi. Gọi Lao Trương đầu được rồi. Trên lưng ngươi đây là ngươi lão bà đi. Lao Trương đầu a a tiếu no ý ử, gần sổ gật đầu nói, ta là gần sổ, nàng là mỉ cả xạ. Gần sổ, tên này tốt, là chúng ta hoa tộc truyền thống thức ăn tượng trưng bao quanh tròn tròn. Lao Trương đầu huy động một cái kim tiên quất vào độc giác thú trên lưng, lôi kéo bảo xa lập tức xuyên qua cửa thành, xuyên qua cửa thành trong nháy mắt gần sổ toàn bộ ngây ngẩn cả người. Thành này nội thành bên ngoài dĩ nhiên dường như hai cái bất đồng thế giới giống nhau. Ngoài thành thế giới, ngoại trừ ba cái mặt trời mang tới tĩnh mịch chính là đơn thuần dưỡng khí. Mà từ bên ngoài xem nguyên bản không có một người thành thị, xuyên qua trong cửa thành dĩ nhiên ngựa xe như nước, trên bầu trời có tiên đạo văn minh phi chu phù đảo, thượng nhân người đến hướng không nói ra được náo nhiệt. Ngay cả ba cái mặt trời nhiệt lực đều bị một tầng màn sáng đỡ. Cửa thành, Lão Trương đầu há mồm phun ra một ít cổ quái âm tiết. Cựu thất độc giác thú chỉ còn lại có một. Mặt khác tám ngựa dường như bọt khí giống nhau tiêu thất, cựu long hoa cái bảo xa đồng dạng rút nhỏ không ít, dọc theo đường cái bên phải đường xe chạy tới, vừa đi Lão Trương đầu còn một bên cho gần sổ giới thiệu. Đây là thanh long đường cái, đi lên trước nữa có một nhà thực tiên khách sạn. Lão Trương đầu bị hoa nói rằng, cái kia bên trong lão bản là của ta người quen, đều có hơn 3.000 năm không có tiếp đãi qua một cái khách, lần này gặp phải ngươi người hậu sinh này nhất định cao hứng vô cùng. Như không phải ta đến rồi phải chết trước mắt khẳng định tự mình chiêu đãi ngươi. Đà tạ Trương đại gia. Gần sổ cảm kích nói rằng. Nét mặt đúng như vậy, tâm lý lại nổi lên một từng tia hàn ý thành bên trong một gian khách sạn. Dĩ nhiên nói hơn 3.000 người không có ai ở. Lão Trương đầu thuyết pháp càng làm cho lòng người lạnh ngắt. Cái gì gọi là phải chết trước mắt mình có không thể chiêu đãi. Nào có người biết chính mình muốn chết còn ở nơi này quan tâm người khác có hay không chỗ đặt chân. Bao quát cửa thành biến mất tám ngựa độc giác thú, cái này thế giới cái thành phố này thấy thế nào làm sao quỷ dị. Trương đại gia, thành thị này bên trong ở đâu có thư xem? Gần sổ thử dò xét hỏi. Thư thật là một tốt hậu sinh. Lao Trương đầu suy nghĩ một chút nói rằng, thư đều ở đây chu tức phố lớn tàng tiên các, năm đó ta thích nhất chính là đi vào trong đó đọc sách. Nhưng khi nhìn hơn 1.000 năm thư đều xem xong, ngây người mấy nghìn năm thực sự không có chuyện làm lúc này mới nhịn không được ly khai thành thị đi bên ngoài nhìn chu tức đường cái tàng tiên các gần sổ vững vàng nhớ kỹ tên này. Độc giác thú xe tốc độ di động rất nhanh, không bao lâu đã tới một tòa tràn ngập đông phương phong cách 3 tầng kiến trúc. Đến rồi, ngươi đã nói là ta lão Trương đầu giới thiệu ngươi tới. Lão Trương đầu tuét miệng cười nói. Chờ ta lão Trương đầu ngày mai sống lại lại là một cái hảo hán, đến lúc đó ngươi nếu như không đi ta lão Trương đầu nhất định mang ngươi hảo hảo vui đùa một chút, chung quanh đây không ai so với ta quen thuộc hơn. A tốt gần sổ liên thanh nói cảm tạ. Nhìn lão Trương đầu độc giác thú xe ly khai, gần sổ mới có xoay người đi hướng thực tiên khách sạn. Thực tiên khách sạn gần sổ nhìn chằm chằm bốn chữ chữ kim bảng hiệu trong giây lát ngây ngẩn cả người. Hai mắt nổi lên một tia ánh sáng nhạt. Bạch nhãn lực lượng tản ra đem hết toàn lực nhìn về phía chung quanh kiến trúc. Cái này nhìn một cái gần sổ trong mắt kem chút chưa ngã xuống tới. Chung quanh đây kiến trúc chỉ cần là đầu gỗ làm, thì nhất định là hàng long mục, bồ đề mục, phụ tăng mục, nguyệt quế mục, vĩnh hằng thần mục, sinh mệnh thần mục đợi một chút chư thiên xỉn rủ thu thập đi ra vật liệu gỗ xây dựng. Bất kỳ một khối nào đầu gỗ cũng có thể làm cho một dạng thần linh đánh vỡ đầu. Nhìn nữa kiến trúc trên đỉnh mái ngói. Tử vũ lưu ly, phi tiên ngọc hầu như đều là các loại trong truyền thuyết bảo ngọc. Ngay từ đầu vào thành chỉ liếc qua một cái vẫn tại thùng xe, lại không phát hiện tòa thành thị này dĩ nhiên khủng bố như vậy. Nếu như những kiến trúc này tài liệu đều là thật, gần sổ dám nói bán toàn bộ thần tích học viện cũng chưa chắc có thể mua được. Đi vào khách sạn thời điểm, gần sổ tiện tay ở bồ đề mục chế luyện trên khung cửa sờ soạn xuống. Giả không cần nhìn tiếp cũng biết là giả. Mấy thứ này chỉ là tốt mã rẻ ủi, chỉ là thoạt nhìn cùng thực sự chất liệu giống nhau như lúc, thế nhưng trên thực tế căn bản là một đống phàm vật, hoàn toàn không cụ bị chính phẩm một tia một hào thần dị lực lượng. Trang sức dường như tiên cảnh khách sạn lầu 1, một người mặc nho bảo trung niên trưởng quỹ ghé vào trên quầy ngủ miên man. Gần sổ ôm mỉ cả xã ngồi một bên ghế trên chờ, xuyên thấu qua cửa sổ quan sát chỗ ngồi này quỷ dị thành thị. Hắn có một loại cảm giác hắn muốn tìm gì đó thì ở tòa này thành thị, nơi này chính là tất cả tai nạn điểm ban đầu cùng mộng chung thế giới mấu chốt nhất địa phương. Hồ Sơn bố trí phụ trợ đi vào giấc mộng tiên đạo trận pháp, không có khả năng đối với lần này một chút chuẩn bị cũng không có. Sắc trời dần dần tối xuống, thanh long trên đường cái người đi đường càng ngày càng ít. Gần sổ phát hiện cổ quái một điểm, bên cạnh bày sạp bán một số thứ, bọn họ thu lại tiền đều là thuận tay ném ở một bên. Dường như lấy tiền chỉ là một loại dáng vẻ, ngẫu nhiên một ít mua đồ đạc không trả tiền cũng không có ai truy cứu. Thậm chí trên đường tiểu thâu, đều có thể nên ngang trộm một đống lớn đồ đạc đọng ở trên người. Tòa thành thị này mỗi người, tựa hồ cũng tái diễn một hồi ngay cả chính bọn nó cũng không biết thiệt giả đùa giỡn. Gần sổ thậm chí phát hiện trong đó có một số người thậm chí có thể ở trong mắt chứng kiến một từng tia chết lặng cùng muốn chết ý tứ hàm xúc. Cái này không phải suy đoán, mà là chân chính hiện thực. Chỉ là một buổi chiều, trên đường phố dĩ nhiên cũng làm có gặp trở ngại chết, treo cổ chết, nằm lối đi bộ bị xe nghiền chết, lẫn nhau hầu đả chết, chính mình cắt cổ các loại tử vong phương pháp chết hơn mấy chục người. Những người này vừa chết rơi thi thể liền tiêu thất, tất cả mọi người dường như chuyện thường ngày ở huyện.